Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 188, hôm nay yến tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới Nhập Vân Lâu, đã bị vây kín không một khe hở. Khách khứa đều đã bị đuổi ra ngoài. Quan binh chặn kín cửa. Các cô nương thì kinh hãi đứng nép sang hai bên. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía người đàn ông đứng đầu. Đó là một nam nhân mặc trường bào xanh thẫm viền vàng. Trang phục cực kỳ tinh xảo và sang trọng. Tuy nhiên, trang phục càng hoa lệ bao nhiêu thì gương mặt của hắn lại càng khó coi bấy nhiêu. Hắn có dáng người cao lớn, làn da ngăm đen, đôi mắt nhỏ như một đường chỉ, mặt bóng nhảy dầu mỡ. Đứng ở đây, hắn vừa dữ tợn vừa thô lỗ, thần sắc cũng đầy sự hung hăng. Đây chính là Đồng Khâu Thạch, đệ đệ ruột của phu nhân Tuần Phủ. Đồng Khâu Thạch tức giận chửi rủa, lôi hết người ra đây cho ta. Bỗng nhiên, có tiếng nói vang lên, dùng từ lôi như vậy, vị công tử đây thật là thiếu lễ độ. Đồng Khâu Thạch ngẩng lên, liền thấy một hàng người từ trên lầu bước xuống một cách thong thả. Người lên tiếng là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi. Phong thái đĩnh đạc, tay cầm một chiếc quạt gấp, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, mặc dù nụ cười ấy lại khiến người ta cảm thấy gai mắt vô cùng. Cùng với thiếu niên đó là một nhóm thiếu niên khác, tuổi tác tương đương, ai nấy đều tuấn tú, phong thái anh khí, không thua kém gì nhau. Hoa Du Tiên và Đinh Ma Ma đứng sau bọn họ, thoáng nhìn qua như thể những thiếu niên này đang bảo vệ các nàng. Tiểu súc sinh, chính bọn người đã cứu tên vương kia và tấn công trang trại của ta phải không? Đồng Khâu Thạch giận dữ hỏi. Hắn đang vui chơi thì nhận được tin có trộm đột nhập trang trại. Chưa kịp hết kinh ngạc thì lại nhận được tin vương sinh đã bị cứu đi. Đồng Khâu Thạch liền sai người kiểm tra hợp đồng bán thân của Hoa Du Tiên ở thư phòng. Phát hiện nó đã biến mất, cơn giận bùng lên. Không chỉ bởi có người dám đụng đến hắn, mà còn bởi một tên thương gia nhỏ nhoi cũng dám ngang nhiên như thế. Không nói thêm lời nào, Đồng Khâu Thạch vội vàng dẫn người lao tới Nhập Vân Lâu. Thậm chí chưa kịp thay áo. Ồ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Lâm Song Hạc cười tươi nhìn hắn. Ngươi có bằng chứng gì nói chúng ta làm việc đó? Bằng chứng ư? Dĩ nhiên là vì bọn chúng khi rời đi đã lớn tiếng bảo rằng hãy đến Nhập Vân Lâu tìm chúng. Đồng Khâu Thạch chưa bao giờ thấy ai liều lĩnh như vậy. Nhà ngươi là tiểu súc sinh nào? Đồng Khâu Thạch nheo mắt nhìn. Dám làm những chuyện như thế? Ngươi chán sống rồi sao? Còn ngươi nữa? Hắn quay sang Hoa Du Tiên. Đồ tiện nhân, bản công tử để ý ngươi là phúc phần của ngươi. Vậy mà ngươi lại hết lần này đến lần khác khiêu khích ta. Còn cấu kết với bọn người ngoài làm ra những chuyện đê tiện như vậy. Hôm nay, ta sẽ bắt tất cả các ngươi nhốt vào đại lao. Để các ngươi sống không bằng chết. Hối hận vì đã đụng vào người không nên đụng. Lời vừa dứt, từ phía sau Lâm Song Hạc. Một thiếu niên bật cười thành tiếng. Khi nhận ra mọi người đang nhìn mình. Cậu ta vội vàng vẫy tay. Xin lỗi, xin lỗi, ta chỉ thấy chuyện này thật buồn cười. Yến Hạc ngán ngẩm nói. Những tên lưu manh như thế này, mỗi lần đe dọa đều chỉ có mấy câu quen thuộc. Nghe mãi cũng chán, bị khinh thường trắng trợn. Đồng Khâu Thạch tức đến phát điên. Bắt hết chúng cho ta. Đám quan binh lập tức xông lên. Đinh Ma Ma sợ hãi đến suýt ngất. Đúng lúc đó, từ bốn phía của Nhập Vân Lâu, hàng chục thị vệ mặc đồ đen xuất hiện như những bóng ma. Bọn họ đứng chắn trước mặt nhóm thiếu niên, im lặng rút đao khỏi vỏ. Lưỡi đao sáng loáng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Sát khí tràn ngập khắp nơi. Các cô nương trong lầu hốt hoảng thét lên. Hoa Du Tiên cũng bất giác siết chặt tay vào vạt váy. Kinh ngạc nhìn nhóm thiếu niên trước mặt. Yến Hạ nhìn đuôi tóc buộc cao trước ngực. Lẩm bẩm, chẳng có gì thú vị. Không ai biết những thị vệ này đến từ đâu và bằng cách nào họ lẻn vào được Nhập Vân Lâu. Ngoại trừ Tiêu Giác, những thị vệ này từ khi trở về từ trang trại đã hoàn toàn nghe lệnh hắn. Giờ mới lộ diện, to gan, Đồng Khâu Thạch cũng hoảng sợ. Ở Kim Lăng, hắn đã quen làm mưa làm gió. Ngay cả những gia tộc lớn trong thành cũng nể mặt chị gái hắn mà không dám gây chuyện. Không ngờ lần này lại gặp phải kẻ cứng rắn. Không chỉ dám cướp người ngay trước mắt hắn. Đến khi quan binh bao vây, bọn họ vẫn còn dám đối đầu. Tình hình căng thẳng, chỉ trực chờ bùng nổ. Đồng Khâu Thạch lùi lại vài bước. Mặc dù hắn hống hách, nhưng thực ra chỉ là một tên vô dụng, chẳng biết gì về võ công. E rằng nếu có đánh nhau, hắn sẽ mất mạng trước tiên. Hắn lớn tiếng ra lệnh, đây là khinh nhờn quan chức triều đình, bắt hết bọn chúng cho ta. Bất chấp sống chết, lúc này, Dương Minh Chi bước ra, nhẹ nhàng nói, vị công tử đây, ngài chẳng có chức quan gì. Chúng tôi khinh nhờn triều đình chỗ nào? Chính các ngươi đã bắt cóc người của ta. Chẳng cần bàn đến việc Vương công tử có phải do chúng tôi đưa đi hay không. Ngài ấy là người Dương Châu, không phải là gia nhân của ngài. Tại sao ngài lại nói là người của ngài? Chẳng lẽ ngài tự thiết lập hình phạt riêng, vô cớ giam giữ người dân? Nếu phải nói đến việc phạm luật, có lẽ người phạm luật chính là ngài đó. Dương Minh Chi vốn đã giỏi lý luận, Đồng Khâu Thạch làm sao có thể tranh luận thắng nổi, bị ép đến mức không còn biết nói gì. Hắn tức tối hét lên, không cần nói nhiều, đúng cho ta, giết. Một giọng nói vang lên, bình thản như thể chuyện này thật buồn cười, kèm theo cái nhìn thoáng qua đầy thú vị. Người chắc chứ, thiếu niên cao lớn, dù không đứng ở hàng đầu, vẫn dễ dàng khiến người khác nhìn thấy. Vẻ ngoài để xuất chúng, phong thái ung dung của hắn làm ai cũng phải chú ý. Hắn lười biếng đứng đó, nhẹ nhàng nói, nếu ngươi nói từ giết trước, sau đó chúng ta tự vệ giết ngươi, thì cũng chỉ là phòng thân thôi, đâu phải tội giết người. Ngươi muốn thử xem là ngươi chết trước hay chúng ta chết trước không? Hắn cười mỉm, nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Đồng Khâu Thạch. Bị ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lẽo ấy nhìn chằm chằm, Đồng Khâu Thạch bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn không biết đám người này là ai, thân phận thế nào, nhưng vừa nhìn lại thấy Hoa Du Tiên đứng trong đám người đó, lòng can đảm lại trỗi dậy. Bất kể bọn chúng là ai, đây vẫn là đất của hắn. Hắn sao có thể để bọn nhóc này làm trò cười cho thiên hạ? Toàn thành đều biết hắn sắp đón Hoa Du Tiên về làm thiếp. Nếu hôm nay không giải quyết gọn chuyện này, sau này để Hoa Du Tiên tự do, thậm chí chạy trốn với Vương Sinh, thì hắn sẽ trở thành trò cười của cả Kim Lăng. Đồng Khâu Thạch không bao giờ chấp nhận bị sỉ nhục như thế. Hắn nghiến răng, khuôn mặt đầy căm phẫn, giết. Lời còn chưa dứt thì một giọng nói khác vang lên từ bên ngoài, dừng tay hết cho ta. Mọi người quay lại, thấy một người đàn ông trung niên mặc quan phục bước nhanh vào. Vừa nhìn thấy ông ta, các cô nương trong lầu và Đinh Ma Ma vội vàng cúi đầu hành lễ. Lưu đại nhân, đó chính là Lưu Duệ, tuần phủ của Kim Lăng. Vừa thấy Lưu Duệ, Đồng Khâu Thạch lập tức chạy tới. Vẻ ngoặt to lớn thô lỗ của hắn ngay lập tức biến thành bộ dạng trẻ con. Tỷ phu, cuối cùng tỷ phu cũng đến. Bọn tiểu tử này bắt người của ta, còn dám tấn công trang trại của ta, bây giờ còn muốn chống lại quan binh. Tỷ phu, bọn chúng hoàn toàn không xem ngài ra gì. Lưu Duệ giận dữ quát, câm miệng. Đồng Khâu Thạch sững sờ, không dám nói thêm. Hòa Ứng nhìn Lưu Duệ, vị tuần phủ này trông khác hẳn với đứa em vợ hung hãn của mình. Ông ta có dáng vẻ nho nhã, trí thức, thậm chí toát lên chút chính trực. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn cách ông ta dung túng cho tên em vợ côn đồ này, cũng đủ hiểu rằng ông ta cũng chẳng phải kẻ tử tế gì. Lưu Duệ chắp tay cúi đầu chào mọi người trong sảnh, cất lời, Xin lỗi, Khâu Thạch còn trẻ, hành xử nóng nảy, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hoa Tiên cô nương có bị thương không? Hoa Du Tiên không ngờ vị tuần phủ luôn lạnh lùng này lại hỏi thăm mình với giọng điệu ôn hòa như vậy. Nàng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời. Đa tạ đại nhân quan tâm. Tiểu nữ không sao. Trong lòng Đồng Khâu Thạch tràn đầy phẫn uất. Những người này tới phá rối hắn, vậy mà tỷ phu lại không bênh vực hắn, còn đối xử tử tế với một nữ nhân ti tiện. Ngược lại, Đinh Ma Ma đã nhìn ra tình thế. Ánh mắt của bà lướt qua nhóm thiếu niên kia, thầm cảm thán rằng con gái bà quả thực gặp may, gặp được quý nhân, tốt lắm. Lưu Duệ mỉm cười, chuyển ánh nhìn sang những người khác trong sảnh, hỏi, các vị công tử không phải là người Kim Lăng, có phải không? Xin hỏi các vị từ đâu đến và tới Kim Lăng để làm gì? Trong lòng Lưu Duệ không khỏi bồn chồn. Tối nay khi đang ở bên ngoài, ông ta nghe tin báo có trộm đột nhập vào phủ tuần phủ. Liền vô cùng kinh ngạc, ai lại cả gan dám tấn công phủ tuần phủ. Sau đó, hạ nhân báo rằng bản khế ước bán thân của Hoa Du Tiên đã bị mất. Lưu Duệ vốn đã nghe nói về chuyện của Đồng Khâu Thạch từ trước, nhưng ông ta vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, để mặc tên em vợ hoành hành. Lần này, ban đầu ông ta cũng nghĩ rằng do người của Vương Sinh đến trả thù. Một thương nhân nhỏ nhoi mà dám hỗn xược đến vậy, khiến Lưu Duệ nổi giận. Nhưng ngay sau đó, hạ nhân đem tới một tấm thiệp bị kẻ đột nhập bỏ lại trong thư phòng. Ông ta vừa nhìn thấy thiệp liền đứng hình. Đó là thiệp mời tham gia Kim Lăng thi hội, mà người được mời là Yến Hạ, con trai của thống lĩnh Tả Dực Tiền Phong Doanh, là một tuần phủ nhỏ nhoi của Kim Lăng. Lưu Duệ nào dám sánh ngang với một quan viên chính nhị phẩm của kinh thành. Ông ta lập tức hiểu ra tình hình, kẻ đột nhập đã cố ý để lại tấm thiệp này, rõ ràng là muốn ông biết rõ thân phận của bọn họ. Lưu Duệ nào dám động tay, nhưng chưa kịp ngăn cản Đồng Khâu Thạch thì đã nghe tin hắn dẫn quan binh đến Nhập Vân Lâu bắt người. Lưu Duệ hoảng sợ vội vã chạy tới, may mà kịp thời ngăn cản trước khi sự việc đi quá xa. Dạ, đại nhân minh xét, quả thật chúng tôi không phải người Kim Lăng. Dương Minh Chi mỉm cười nhã nhặn. Chúng tôi đến từ kinh thành, đặc biệt tới Kim Lăng để tham gia thi hội. Quả nhiên là thi hội. Lưu Duệ trong lòng đã có tính toán, nhưng không biết trong số những người này, ai là công tử của thống lĩnh Tả Dực Tiền Phong Doanh. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ cười nói, Kim Lăng có được những vị quý khách như các vị công tử, quả là phúc ba đời của chúng ta. Không hẳn vậy, Lâm Song Hạc vẫy vẫy cây quạt, vẻ mặt tỏ ra lo lắng. Vị thân thích của đại nhân vừa nãy còn đe dọa chém giết chúng ta. Thật đáng sợ, còn gọi chúng ta là tiểu súc sinh nữa. Hắn ta dừng lại, làm bộ suy nghĩ một cách khổ sở. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai gọi ta như thế. Về nhà ta sẽ kể với cha ta xem ông ấy có tức giận không. Vì ta là tiểu súc sinh, thì ông ấy chắc là... Lưu Duệ toát mồ hôi lạnh, vội đá một cú mạnh vào người Đồng Khâu Thạch khiến hắn ngã quỵ xuống. Rồi quát, vô lễ, còn không mau xin lỗi công tử. Đồng Khâu Thạch bị bất ngờ, nhưng hắn không nhận thức được thân phận của Yến Hạ, nên hắn vẫn phản kháng. Chúng đã bắt cóc người của ta, không chỉ Vương Sinh, mà ngay cả khế ước của Hoa Du Tiên cũng bị chúng lấy mất. Ngươi nói đến khế ước này sao? Yến Hạ lấy ra từ trong tay áo một tờ giấy. Vừa thấy tờ giấy, Đồng Khâu Thạch liền kêu lên. Đúng, chính là nó. Rõ ràng các ngươi đã lấy cắp. Công tử nói sai rồi. Khế ước này vốn dĩ vẫn luôn ở trong Nhập Vân Lâu. Dù sao thì Đinh Ma Ma cũng nuôi dưỡng Hoa Du Tiên bao nhiêu năm nay. Nếu đây là của ngài, xin hỏi công tử đã trả bao nhiêu bạc? Trên sổ sách có ghi lại không? Đồng Khâu Thạch không biết nói gì. Hắn từ trước đến nay vốn ưa làm chuyện không bỏ vốn. ngay cả việc lấy phụ nữ cũng vậy. Khi thấy thích Hoa Du Tiên, hắn liền ép buộc Đinh Ma Ma giao ra khế ước, mà không bỏ ra một xu nào. Giờ bị hỏi về bạc và sổ sách, hắn đương nhiên chẳng có gì để trả lời. Lâm Song Hạc cười, chẳng lẽ Đinh Ma Ma tự nguyện dâng tặng Hoa Du Tiên cho ngài? Một người sống sờ sờ, mà lại đem tặng không sao? Ở kinh thành, dù có tặng mèo hay chó, người ta còn phải trả chút lễ. Còn ở Kim Lăng, có thể tặng người mà không cần gì sao? Hay là, chuyện như vậy ở tuần phủ là chuyện thường thấy? Lời này chẳng khác gì tố cáo Lưu Duệ tham ô hối lộ. Mặt ông ta lập tức biến sắc, không đợi Đồng Khâu Thạch phản biện. Hạ nhân thông minh đã nhanh chóng lấy khăn bịt miệng hắn lại. Dương Minh Chi vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, như thể thật sự tin vào lời của Lưu Duệ, nhẹ nhàng nói, thì ra là thế, nhưng Lưu đại nhân nên dạy dỗ lại em vợ mình, nếu đã không có quan hệ gì với Hoa Du Tiên, vậy mà lại luôn miệng nói nàng là người của Lưu phủ, rồi còn đòi giết chúng tôi. Sau này mọi hành vi của công tử Đồng Khâu đều sẽ gắn với Lưu đại nhân. Một vinh thì cả nhà vinh, một nhục thì cả nhà nhục. Thiên hạ chẳng phân biệt đâu là lỗi của công tử, đâu là lỗi của đại nhân. Tất cả sẽ bị quy là lỗi của Lưu gia. Đây là một lời cảnh cáo ngầm, khiến Lưu Duệ toát mồ hôi lạnh. Vừa định tìm cách ứng phó, thì lại nghe thấy giọng nói đầy châm chọc của Yến Hà. Hoa Du Tiên là bạn của chúng ta, ai dám ức hiếp nàng, chính là ức hiếp chúng ta. Hắn quay sang nhìn Hoa Du Tiên, nhưng lời lại nhắm vào Lưu Duệ và đám người của hắn. Hoa cô nương, nếu sau này có ai dám gây rắc rối cho cô, cứ tới Yến Phủ mà tìm ta sẽ bảo vệ cô, và cả ta nữa. Lâm Song Hạc cười, tiếp lời, nhà ta tuy không có binh lính, nhưng trong cung vẫn quen biết vài người. Ông nội ta thường xuyên gặp Thái Hậu, việc của cô nhà ta sẽ lo liệu. Cha ta là tổng quản nội vụ phủ, thái phó tự khanh, thượng thư bộ hộ. Mỗi lần một thiếu niên nói ra danh phận gia đình mình, Lưu Duệ lại run lên. Chỉ cần đến hỏi thăm tin tức tại Kim Lăng thi hội là có thể xác thực mọi thứ. Nhưng không cần phải hỏi, chỉ với khí chất xuất chúng của bọn họ, Lưu Duệ đã tin đến 8 phần. Những người này, nếu không xuất thân từ gia đình quyền quý, chắc chắn sẽ không dám ngạo mạn đến vậy. Những lời tưởng như dành cho Hoa Du Tiên, nhưng thực chất lại là lời cảnh báo dành cho Lưu Duệ. Ai mà ngờ được một nữ nhân từ Lầu Xanh lại có thể được một đám thiếu gia nhà quan to đến vậy bảo vệ. Lưu Duệ cười gượng gạo, nói, các vị công tử đã nói qua lời, Hoa Du Tiên là người Kim Lăng, ai dám bắt nạt nàng, Ứng Thiên Phủ sẽ là nơi đầu tiên không đồng ý, hà tất phải phiền tới các vị công tử. Lâm Song Hạc mỉm cười, Lưu đại nhân nhớ giữ lời nhé, đại trượng phu nói một là một, 4 ngựa không thể rút lại, cả Nhập Vân Lâu đều có thể làm chứng cho ta. Lưu Duệ nghiêm túc đáp, rất tốt. Yến Hạ nhướng mày, cuối cùng ngươi cũng làm được một chuyện đáng khen. Dù thái độ của Yến Hạ rất kiêu ngạo, Lưu Duệ dù có tức cũng không dám nói gì thêm. Dương Minh Chi chắp tay cúi chào, từ nay về sau, mong đại nhân luôn quan tâm chăm sóc đến Nhập Vân Lâu và bằng hữu của chúng tôi là Hoa Du Tiên. Đương nhiên rồi, Lưu Duệ cười đáp, sau vài lời khách sáo nữa, Lưu Duệ cuối cùng cũng dẫn Đồng Khâu Thạch và quan binh rút lui. Còn việc về nhà làm sao dạy dỗ em vợ thế nào, đó là chuyện của ông ta. Bên trong Nhập Vân Lâu, Thái Liên đóng cửa lại, và tiếng hoan hô vang lên từ khắp lầu. Các cô gái trong lầu đều vui mừng khôn xiết. Đồng Khâu Thạch ở Kim Lăng đã làm nhiều điều ác, khiến ai nấy đều oán giận mà không dám nói. Vì chuyện của Hoa Du Tiên, họ càng lo sợ hơn. Giờ đây, mọi việc đã ngã ngũ. Lưu Duệ không được như ý, ủ rũ rời đi. Điều này thực sự khiến mọi người cảm thấy sảng khoái và hả hê. Hoa Du Tiên bước đến trước mặt nhóm thiếu niên, xúc động không thôi, trong mắt rưng rưng lệ, bất chợt quỳ xuống, cúi đầu bái lại bọn họ, nói lớn, các vị công tử ân đức sâu nặng, Hoa Du Tiên không thể báo đáp, kiếp sau nguyện làm trâu ngựa để đền đáp. Du Tiên cô nương mau đứng dậy, mọi người hoảng hốt, vội vàng giúp nàng đứng lên, vừa có chút đắc ý lại vừa hơi ngại ngùng, cùng nhau lên tiếng, đây vốn là việc chúng tôi nên làm, đại trượng phu phải thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ. Đây cũng là điều mà sư phụ trong Hiền Xương quán thường dạy. Đồng Khâu Thạch thực sự đáng ghét, nhưng có chúng tôi ở đây, sau này các cô không cần lo lắng về hắn nữa. Đinh Ma Ma nhìn họ, không nhịn được mà cúi đầu cười. Bà nghĩ thầm, nhóm thiếu niên này dù có mỗi người một tính cách, nhưng lại không có chút kiêu căng của con cái nhà quyền quý. Thường thì người ta dù có ngưỡng mộ đi chăng nữa, trong lòng vẫn khinh bỉ các cô gái ở lầu xanh, chứ chẳng ai thẳng thắn gọi họ là bằng hữu như bọn họ. Nhưng những thiếu niên này lại nói một cách tự nhiên, không chút ngập ngừng hay do dự. Kỳ thi thơ ở Kim Lăng năm nay tụ hội những danh sĩ tài tử nổi tiếng khắp Đại Ngụy. Ai cũng có sở trường riêng, nhưng lần này, các thiếu niên đến từ học viện ở Kinh Đô đã chiến thắng. Thuyền rời bến, Hòa Ấu và nhóm thiếu niên cùng bước xuống. Hoa Du Tiên mỉm cười nói, công tử, xin hãy theo nô ra, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, với độ tuổi của Yến Hạ và Tiêu Giác, giờ đây không thể gọi là tiểu công tử được nữa. Nhưng Hoa Du Tiên vẫn dùng cách xưng hô ngày xưa, khiến Hòa Yến thoáng chút bồi hồi, tựa như mùa hè năm ấy vẫn còn đây. Họ cùng nhau đến Kim Lăng, lén lút bước vào Nhập Vân Lâu, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp huyền ảo của lầu xanh. Nhập Vân Lâu vẫn là Nhập Vân Lâu, nhưng giờ đây đã cũ kỹ hơn nhiều. Tấm biển ngoài cửa đã được thay mới, nhưng không còn nhộn nhịp như xưa. Lâm Song Hạc chỉ vào tấm biển và nói, chữ này, năm ngoái có trận mưa lớn. Hoa Du Tiên cười đáp, nghe nói đã thổi bay tấm biển cũ, Mama phải nhờ người khác viết lại, nhưng nô gia cũng cảm thấy nó không bằng tấm trước kia. Tấm biển trước đây toát lên vẻ hùng vĩ, còn tấm hiện tại dù thanh lịch nhưng đã mất đi khí thế của tòa lầu xưa. Cả nhóm đi vào trong, thấy Hoa Du Tiên dẫn nhóm người vào, các cô gái trong lầu ngẩn người. Một cô nương lớn tuổi hơn bước đến hỏi, Du Tiên, đây là, ngươi đoán thử xem, họ là ai? Hoa Du Tiên mỉm cười, cô nương kia đầy vẻ ngờ vực, nhìn kỹ nhóm người rồi lại nhìn về phía Hòa Yến. Sau vài giây, nàng sững người, nhận ra họ, ngạc nhiên nói, họ là những tiểu công tử năm đó sao? Đúng vậy, Lâm Song Hạc vẫn còn nhớ Thái Liên. Anh phe phẩy chiếc quạt, cười tươi rói, Thái Liên cô nương, đã nhiều năm rồi, nhưng trong lòng mọi người vẫn nhớ cô. Thái Liên cũng không giấu nổi sự xúc động. Ở Nhập Vân Lâu, ngày ngày trôi qua đều giống nhau, không có gì khác biệt. Có lẽ vụ việc năm xưa khiến Đồng Khâu Thạch phải chịu nhục là trải nghiệm kinh tâm động phách nhất mà họ từng trải qua. Những tiểu công tử đến từ Kinh Đô năm xưa đều xuất thân từ những gia đình quyền quý mà họ không bao giờ dám mơ tưởng tới. Nhưng lại không xem thường bọn họ. Họ còn tuyên bố rằng họ là bạn bè của những cô gái ở đây. Thỉnh thoảng Thái Liên vẫn nghĩ, liệu mọi chuyện có phải chỉ là một giấc mơ? Giờ đây gặp lại cố nhân, cô không thể nói nên lời vì quá xúc động. Có khách quý tới, ngươi hãy bảo nhà bếp chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn thật ngon. Hoa Du Tiên cười nói, hôm nay không say không về. Thái Liên vâng dạ rồi vội vàng đi xuống dặn dò nhà bếp. Các cô gái trong lầu thì tò mò nhìn về phía nhóm thiếu niên. Lâm Song Hạc đảo mắt nhìn quanh, không thấy Đinh Ma Ma đâu. Bèn hỏi, Đinh Ma Ma đâu rồi? Là bạn cũ, cũng nên đến chào hỏi một câu chứ. Nghe vậy, ánh mắt của Hoa Du Tiên thoáng buồn. Nàng im lặng một lúc rồi mới nói, Đinh ma ma đã không còn nữa rồi. Thì ra sau khi Hoa Du Tiên theo Vương Sinh về Dương Châu được 2 năm, Đinh ma ma mắc bệnh phong hàn, nằm liệt giường. Ban đầu bà nghĩ chỉ là bệnh nhẹ, nhưng bệnh tình ngày càng nặng, đến lúc không qua khỏi. Đinh ma ma không có con cái, trong lầu người bà yêu thương nhất chính là Hoa Du Tiên. Thái Liên viết thư báo tin cho Hoa Du Tiên, nhưng lúc đó nàng đã thành thân với Vương Sinh. Dù vương gia là thương nhân, nhưng phép tắc lại rất nghiêm khắc. Không chỉ cấm Hoa Du Tiên về Kim Lăng mà còn không cho phép nàng dính dáng tới Nhập Vân Lâu nữa. Hoa Du Tiên bị kìm hãm ở Dương Châu, không thể quay lại gặp Đinh ma ma lần cuối. Đinh ma ma qua đời trong nuối tiếc, và trước khi mất, bà đã giao lại Nhập Vân Lâu cho Thái Liên. Bây giờ, Thái Liên đã trở thành ma ma của Nhập Vân Lâu. Nghe tin Đinh ma ma đã qua đời, mọi người không khỏi ngậm ngùi thương tiếc. Người phụ nữ sắc sảo nhưng đầy tình cảm ấy giờ đây cũng đã không còn. Cách chương